Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, đệ 1627 chương thù cũ nợ mới. 4. Sao là nha, chỉ cần biết rằng tất cả mọi người đều còn sống được hảo hảo. Vậy là đủ rồi, Dương Tử Mi gật gật đầu. Lại tưởng nhiều cũng là vô dụng, hết thảy đều là mây bay, ha ha. Nha đầu thúi, nhìn ngươi này ngự khí, giống xem đến so với ta còn muốn thấu triệt giống nhau. Tuyết Hồ sủng nịch mà duỗi tay sờ sờ nàng tóc nói, này đó đạo lý, sống thượng vạn năm ta sao có thể sẽ không rõ. Đó chính là, ngươi chính là vạn năm lão yêu tinh, ta bất quá là kiếp phù du một tục nhân mà thôi. Dương Tử Mi nghịch ngợm mà thè lưỡi. Ngoan, cấp tỷ cười một cái. Tuyết Hồ nhẹ nhàng mà cười cười. Tuyết Liên hoa khai, khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt chúng sinh. Dương Tử Mi xem đến có vài phần ngây ngốc. Nha đầu ngốc, Tuyết Hồ môi mỏng khẽ cáo, duỗi tay đi sờ sờ nàng đầu. Dương Tử Mi lại lần nữa giảo hoạt thè lưỡi. Tuyết Hồ, nếu ngươi thường cười nói, ta hoài nghi ta nhất định sẽ chết chìm ở ngươi tươi cười bên trong. Tuyết Hồ lại lần nữa cười cười, lần này cười đến thực thư hoãn, thực sung sướng. Dương Tử Mi lại ngây ngốc, cảm giác thế gian đẹp nhất bất quá là Tuyết Hồ cười. Tỉ tỉ, Tiểu Thiên nắm gợn sóng tay hướng bọn họ chạy vội tới. Gợn sóng ăn mặc một bộ màu trắng công chúa váy, tóc chát màu trắng nơ con bướm, phấn trang ngọc trác mặt, thoạt nhìn thập phần đáng yêu xinh đẹp. Mà Tiểu Thiên tắc ăn mặc một bộ màu đen tiểu vương tử phục, một bộ đáng yêu tiểu sô ta bộ dáng. Hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay, thoạt nhìn thập phần hài hòa, thập phần làm người yêu thích. Thật giống như Quan Âm tòa hạ kim đồng ngọc nữ giống nhau. Tiểu Thiên, gợn sóng, các ngươi này thân quần áo nơi nào tới? Hảo nguyên bộ hảo đáng yêu nha. Dương Tử Mi thật sự là quá thích, nhịn không được cong lưng. Một bên một cái đem bọn họ ôm lên, từng người hôn một cái. Sadako tỉ tỉ là Mani gợn sóng vừa lòng mà lôi kéo chính mình trên người công chúa váy nói, nàng trả lại cho chúng ta làm rất nhiều công chúa vương tử trang phục, mỗi cái quốc gia đều có. Sadako chính là khéo tay. Dương Tử Mi tán thưởng nói, mệt nàng cũng nghĩ ra được cho các ngươi làm cái này. Ta muốn nhìn các ngươi còn có cái gì công chúa vương tử trang, còn ở xa đa cô trong phòng mới làm tốt, còn không có tẩy, liền này một bộ đã rửa sạch qua. Nàng làm chúng ta trước xuyên, luôn luôn đều ái mỹ gợn sóng thật cao hứng nói. Dương Tử Mi cũng muốn đi tìm xa đa cô hỏi một chút nàng cùng Tưởng Tử Lương tình huống. Một tay lôi kéo Tiểu Thiên, một tay lôi kéo gợn sóng, đi vào xa đa cô phòng, lại phát giác Tưởng Tử Lương cũng ở, cư nhiên đang ở giúp xa đa cô xe chỉ luồn kimôn. Sơ nhìn đến hắn một bộ ngồi nghiêm chỉnh đại nam nhân, chính động tác vụng về mà xe chỉ luồn kim, Dương Tử Mi cảm giác có điểm buồn cười, cũng thực cảm động. Xa đa cô có thể có Tưởng Tử Lương như vậy ái, cũng là hạnh phúc. Lại xem Sadako, trên người nàng cái loại này hoạt tử nhân tử khí trầm trầm hơi thở đã thực phai nhạt. Dịu dàng trên mặt, vẫn luôn treo nhợt, nhạt ý cười. Đồng mắt lóe ôn nhu ấm áp quang. Mấy ngày nay, nàng giống như cũng không có thấy Sadako tu luyện qua. Chính là một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng cùng Tưởng Tử Lương ở bên nhau. Chủ nhân, Sadako thấy nàng, đứng dậy kêu một tiếng. Sư phụ, Tưởng Tử Lương cũng lễ phép mà đứng lên. Hai người song song ở bên nhau, một cái tục tằng tuấn lãng, một cái ôn nhu hiền huệ, thật là thập phần xứng đôi hài hòa, tốt đẹp đến làm người có điểm cảm động. Các ngươi vội ngươi, ta liền nghĩ đến nhìn xem tiểu thiên gợn sóng công chúa vương tử phục. Dương Tử Mi một bên nói, một bên nhìn về phía bên cạnh treo rực rỡ muôn màu quần áo. Quả nhiên tất cả đều là thích hợp gợn sóng tiểu thiên xuyên công chúa vương tử phục. Trừ bỏ kia kiểu Tây, còn có kiểu Trung Quốc Hán phục, Nhật thức Hòa phục, Hàn phục, Thái phục. Sao vì cái gì đại gia sẽ cảm thấy Tuyết Hồ thích Thượng Lan Khê đâu? Lan Khê bởi vì thay thế Tuyết Hồ Tằng Tổ phụ chịu trừng phạt, hắn có thể thân cận nàng, đó là bởi vì kia một mặt thân duyên hơi thở. Hết chương.